trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32, các đại thần đồng loạt khuyên giải ta. Hoàng thượng thánh minh, ắt hiểu hành động anh dũng này là điềm lành của quốc gia, là phúc khí của xã tắc. Những người ấy dùng xương M.A.U tạo thành bức tường đồng vách sắt, bảo vệ giang sơn vững bền, bách tính yên ổn. Công lao của họ là vì xã tắc, đức hạnh của họ ghi khắc trong lòng người. Hoàng thượng nhân từ, tưởng nhớ linh hồn trung nghĩa, khó tránh khỏi đau buồn. Nhưng thần cho rằng, hoàng thượng nên hóa bi thương thành sức mạnh, lấy tinh thần cần cù chăm lo triều chính, an ủi lê dân, khiến sinh linh thiên hạ đều được tắm trong ơn đức mênh mông của hoàng thượng, mới không phụ sự hy sinh của những người trung dụng ấy. Ta được các quan khuyên nhủ, mới thôi không khóc nữa. Lại hỏi vị thống lĩnh cấm vệ quân đầy máu, FF cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Chấm nhớ, ái tử của Khanh cũng làm việc trong cấm vệ quân, có còn bình an không? Thống lĩnh cấm vệ quân, mắt hổ đẫm lệ, được hoàng thượng quan tâm. Hạ thần có 3 con trai, trưởng tử và thứ tử đều đã bỏ mình. Thân thể ta lảo đảo, nước mắt tuôn như suối. Y nửa quỳ trước mặt ta, chính khí lẫm liệt, giọng nói gióng giạc, chết vì hoàng thượng, không phải nhẹ như lông hồng, mà là nặng như núi Thái. C-H-E-T mà không hối tiếc. Con thần dưới suối vàng không có gì ân hận, xin hoàng thượng bảo trọng long thể, đừng vì đứa nhỏ mà canh cánh. Khẩn cầu hoàng thượng long thể an khang, lòng rồng khoan khoái, lấy bốn biển làm nhà, lấy muôn dân làm con, khai mở thái bình thịnh thế, để lại tấm gương muôn đời. Thần hèn mọn đứng trong hàng ngũ triều thần, nguyện dốc sức như chó ngựa, đền đáp hoàng ân muôn một. Lão thất cùng các hoàng tử cũng quỳ xuống theo, đồng thanh hô lớn, khẩn cầu phụ hoàng long thể an khang, lòng rồng khoan khoái, lấy bốn biển làm nhà, lấy muôn dân làm con, khai mở thái bình thịnh thế, để lại tấm gương muôn đời. Nhi thần nguyện dốc sức như chó ngựa. Văn thần võ tướng đồng loạt quỳ xuống, nhìn đám đông hoàng tử và thần tử quỳ rạp đầy đất, mắt ta lại đỏ hoe. Hôm nay văn thần võ tướng ai nấy đều rơi lệ, lời khuyên can phát từ tâm can. Ngay cả lão già phản nghịch hay chỉ trích ta là Trương Trọng Cảnh lúc này cũng nước mắt giàn giụa, lời lẽ tha thiết. Cũng chính lúc này ta mới chợt hiểu ra, địa vị tôn quý của ta không phải để tung hoành bá đạo, phô trương quyền uy, mưu cầu vinh quang cá nhân. Kẻ ở ngôi cao phải gánh vác trọng trách của xã tắc, rèn luyện bản thân mà tiến bước, chuyên tâm không lười, chứ không phải mặc sức lạm dụng quyền đế vương. 12 năm làm đế vương, mãi đến giờ khắc này ta mới hoàn toàn ngộ ra, đạo đế vương cốt ở nhân đức, chứ không phải quyền lực có thể làm nên. Sau khi trấn tĩnh lại, ta lập tức ban bố một loạt công việc hậu sự. Lão bát vì bảo vệ ta, bị một nhát C-H-E-M sau lưng. Ngự y nói, dù giữ được mạng cũng sẽ để lại di chứng, toàn lực cứu chữa, nhất định phải giữ được mạng của lão bát. Với những binh sĩ, tướng lĩnh bị thương còn lại, ta bảo hộ bộ cấp tốc soạn chiếu thư, triệu tập toàn bộ danh y trong kinh thành. Binh sĩ bị thương, tiếng khóc ai oán khắp nơi, chấm lòng đau như cát. Nhân lực thái y viện tuy tinh nhuệ nhưng có hạn, khó lòng cáng đáng đại cục. Vậy nên chấm quyết định hạ chiếu triệu tập toàn bộ danh y chuyên trị xương cốt trong kinh thành, gác lại việc riêng, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, toàn lực cứu chữa các tướng sĩ anh dũng của chấm. Những tướng sĩ ấy dũng cảm g y ế c địch, dâng thân vì nước, nay bị trọng thương, chính là nỗi đau của quốc gia. Trẫm mong các y sĩ lấy lòng nhân ái và y thuật cao minh, tận tâm khám chữa, mong vết thương lành lặn không xẻo, đừng để anh hùng mang tật. Trẫm biết nhiệm vụ này gian khó, nhưng y giả phụ mẫu tâm, cứu người là bổn phận, xin chớ từ nan. Về chi phí thuốc men, mọi khoản chi đều do hộ bộ chi trả. Trẫm thề lấy quốc khố làm hậu thuẫn, bảo đảm đầy đủ cho các tướng sĩ, không để ai vì thương tích mà khốn cùng, không để nhà nào vì thuốc men mà bần hàn. Mong các y sĩ nghe chiếu mà hành động nhanh chóng, cùng góp sức lớn. Trẫm tin rằng với nỗ lực của chư vị, các tướng sĩ anh dũng nhất định sẽ sớm hồi phục, khôi phục huy phong, cùng nhau chống địch ngoại xâm, bảo vệ Sơn Hà vững bền. Chiếu này lập tức ban ra, mong chư vị tận tâm thực hiện. Lão Thất và Lão Thập Nhị phụ trách thu dọn cục diện. Cấm vệ quân, cẩm y vệ, các nha môn, các cơ quan nội vụ đều bận rộn thu dọn hậu quả. Còn ta thì mở một trận đồ sát lớn trong dưỡng tâm điện. Nỗi đau đớn của ta lúc này bao nhiêu, nỗi căm hận với kẻ tạo phản bấy nhiêu. Ta thậm chí không buồn cãi vã với kẻ chủ mưu, trực tiếp đem lão tứ cùng nhạc phụ của hắn lăng trì xử tử. Người đứng sau móc nối là Triệu Tần, tứ vương phi cùng bốn nhi nữ của họ đều bị chôn theo. Kẻ tham dự mưu phản là lão Lục, lão Cửu và lão Thập. Lão Thập tứ cũng bị xử tử. Còn lại những kẻ theo phe phản loạn, tất cả đều bị thắt cổ chết. Các võ tướng, thế gia đại tộc tham gia phản loạn, toàn bộ bị tịch biên gia sản, C, H, E, M đầu xử lý. Cách chương.